Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một mảnh thê lương, ngoài phòng giải phẫu yên tĩnh, chỉ có anh nhẹ nhàng nói. Sẽ không có việc gì, không có việc gì đâu. Làm như cầu nguyện, làm như an ủi. Anh yên lặng chờ ở ngoài phòng. Gương mặt của Kiều Y Y trắng bệch nằm ở trên giường bệnh, nhìn người đàn ông gương mặt tái xanh ở trước giường. Cảm ơn anh đã đem tới bệnh viện. Sau vòng quay mắt co cắp xuống, cô gái này cũng đã nằm ở trên giường bệnh mà miệng còn cứng như thế. Anh không có tức giận nói, không cần phải khách khí. Ở trong lòng đột nhiên Kiều Y Y tức giận. Có phải anh rất khổ sở vì đứa bé không? Kiều Y Y, em mau câm miệng lại cho anh. Hỏa khí của người đàn ông quá lớn, nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên. Kiều Y Y dứt khoát túi đầu vào trong chăn, không nhìn tới bộ dạng tức giận của anh. Anh không suy nghĩ một chút là ai để cho cô mang thai chứ, còn đối với cô la to như vậy. Em biết. Anh làm giải phẫu khi nào hả? Trước trong đầu toàn là bột nhão, tình huống thế nào cũng không làm rõ được. Thấy thầy thuốc tuyên bố, cô không có chuyện gì sau một thời gian đó. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện cô có rất nhiều hành vi khả nghi. Là em đi đến bệnh viện làm kiểm tra, thì đã vô tình nghe thấy được. Cô thu thì nói. Tại sao? Anh dừng lại, một đôi tròng mắt đen nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đem nghi vấn nuốt vào trong bụng. Thôi được rồi, xuất viện rồi rời đi chỗ của anh đi. Kiều Y nghe thấy vậy chui đầu từ trong chăn ra. Không phải là anh muốn lấy đứa con của em ra chứ? Sau phòng cúi đầu nhìn sàn nhà không nói gì. Anh vẫn còn không thay đổi ý định của anh sao? Kiều Y cắn môi, cánh tay trong chăn muốn xoắn thành một đoàn. Sau phòng buồn bực không lên tiếng, ánh mắt theo từ trên mặt đất truyền đến trần nhà, chính là không nhìn mặt cô. Kiều Y mím môi một cái nói. Em muốn nghỉ ngơi rồi. Ừ. Anh đến gần cuối người thay cô đắp kín mình, cô nhắm chặt hai mắt, mí mắt hơi rung động, gương mặt đỏ thắm thường ngày có vẻ tái nhợt. Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu dinh dưỡng một chút, cần được bồi dưỡng. Thậm chí Sóc Phong còn hỏi bác sĩ, bây giờ lấy đứa bé có ổn hay không? Bác sĩ nhìn anh rất là không có một chút thiện cảm. Hiện tại cũng hơn 4 tháng rồi, lấy đứa bé ra không phải là lựa chọn sáng suốt. Lúc ấy bác sĩ đã đề nghị sâu xa. Cô không có nói ra lo lắng trong lòng. Sau phòng càng sợ Kiều Y Y bắn ngực. Anh đã thấy cô là một người mẹ kiên trì. Nếu như anh không chủ động cầu hòa, cô cũng rời khỏi anh, ôm theo đứa bé của anh. Kiều Y chưa từng cùng anh bàn bạc. Cô đã quyết định chuẩn bị rời khỏi anh. Trái tim của anh một hồi bài sơn đào hải đau đớn. Anh không biết là cô ở dạng gì mà đưa ra cái quyết định dưới tình huống này. Anh thật không phải là một người đàn ông đã để cho cô gái phải đối diện với mấy chuyện như thế. Thật là xin lỗi, Y Y. Lông mi của Kiều Y Y tự như cánh bướm thường xuyên lay động. Anh quấy xuống cái trán, hôn một cái lên trán của cô. Nhiệt độ trên trán nhanh chóng chảy về phía trái tim. Cô mở mắt ra, người đàn ông đã rời đi. Cô không tiếp tục phí sức che giấu nước mắt của mình. Nước mắt im lặng trượt vào trong gối đầu. Sọc Phong, đúng là người đáng ghét mà. Cô quấy đầu cất tiếng mắng. Mới một tiếng thì nước mắt lại tiếp tục rơi nhiều hơn. Anh vẫn không muốn có con. Cô nên vui mừng sao? Một người đàn ông coi trọng người phụ nữ của mình, vừa xa kết tinh tình yêu. Cô căn bản không vì nối dõi tông đường, chuyện tình phiền não. Anh đã vì cô mà loại bỏ mọi gốc rễ. Nhưng mà cô muốn. Lúc trước cô lựa chọn không cần đứa con này, bởi vì cô rất thích anh. Nói những lời nói kia cũng là vì đang không có bảo bảo tiền đề dưới. Nhưng bây giờ nói cũng không muốn thu lại nó. Cũng không muốn từ bỏ. Người đàn ông này cô không thể nhận là không được. Sau phòng đi tìm khắp nơi, đều không thể tìm được Kiều Y Y. Thậm chí anh tìm Nhâm Viễn. Nhâm Viễn nói cô đã xin nghỉ. Anh lại đi tìm bạn bè của cô, cũng không có. Một chút đầu mối cũng không có. Cô cứ như vậy mà biến mất rồi. Sau phòng không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Cô hỏi anh, có phải anh không cần đứa con hay không? Lúc ấy anh không có trả lời. Không phải là không muốn, mà là đứa bé đang ở trong cô. Anh lựa chọn cô, như vậy còn chưa đủ yêu sao? Anh yêu cô. Nhưng mà đủ rồi Sóc Phong mà. Mày chính là đáng ích kỷ. Mày chính là đáng chết khốn kiếp. Không muốn ư, chính là lừa gạt ma quỷ. Anh lớn lên trong một gia đình bình thường. Anh cũng khát vọng có một gia đình bình thường. Người chồng, người vợ và những đứa trẻ. Đây chính là một gia đình chân chính. Không cần con gái sao? Làm sao lại còn có chuyện như vậy chứ? Anh là một tên nhát gan. Chính là anh không dám đối mặt với sự tổn thương. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên. Sóc Phong sững sờ từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net